Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần thứ 19 của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm. Tác giả Gia Cát Thành Dần, diễn và đọc Chương Vũ. Âu Dương Dân Phi lúc này cười lạnh nói: về quy lực của chiêu thức tạm thời khoan bàn tới, đúng như người đã nói, hãy để thực tiễn mà chứng minh. Nhưng nội nghe cái tên của chiêu thức mang đậm sắc thái ích kỷ là đã thấy không xuôi tai rồi. Thiên hạ không ai không ích kỷ, nhưng cái kiểu ích kỷ lộ ra ngoài da của ngươi thì thật là quá đáng rồi. Ta thấy ngươi nên đổi tên chiêu thức cho dễ nghe một chút đi. Chiêu thức của Thượng Thiên Nhược Thủy Lão Nhân không những bảo mệnh mà còn cứu địch nữa, nghe mà thanh khiết biết chừng nào. Duy Ngã Chân Nhân nghe một tên tiểu tốt vô danh, nó dám mở miệng giáo huấn mình thì nổi nóng, y lạnh lùng đáp: tục ngữ có câu, nhân bất dị kỷ, thiên trù địa diệt. Lão phu dị kỷ như vậy thì có gì là sai? Người mở miệng ra là chính đại, ngậm miệng lại là cao khiết. Ta hỏi người, từ ngày ra khỏi bụng mẹ tới bây giờ, người đã thấy bao nhiêu người cao khiết chính đại như vậy? Lão phù sống hơn 100 tuổi rồi, nhìn người vô số, không lẽ còn chờ đứa con nít hỉ mũi chưa sạch như người giáo huấn hay sao? Hai tiếng giáo huấn hắn vừa thốt ra thì đã cảm thấy có điều bất ổn, nên lập tức im bặt. Nhưng thái độ của lão càng kích động, Công Tôn Ngọc và Âu Dương Dân Phi cười lên ha hả. Âu Dương Dân Phi cười xong, chỉ Duy Ngã Chân Nhân rồi nói: thiên hạ có kẻ tốt người xấu, xấu tốt bằng nhau, có điều kẻ ích kỷ như ngươi, rồi tưởng ai cũng như mình nên mới không nhìn thấy người tốt mà thôi. Mấy câu này mắng cực kỳ nặng nề. Duy Ngã Chân Nhân sống có hơn 100 tuổi, không những võ công siêu tuyệt, mà địa vị cũng cao, xưa nay có ai dám mở miệng mắng lão như vậy bao giờ. Nhưng càng nói thì càng bị thiệt, vì không tranh nổi với hai tên tiểu tốt miệng lưỡi sắc bén kia. Lão tức mình quay sang Công Tôn Ngọc nói: không cần nhiều lời nữa, người lập tức dùng chiêu Duy Ngã Vô Nhân vừa mới học được, giết hắn cho ta. Công Tôn Ngọc biết trận này có muốn tránh cũng không tránh được, bèn quay sang Âu Dương Dân Phi nói: Âu Dương hiền đệ, thời giờ không còn nhiều nữa, chúng ta động thủ đi. Âu Dương Dân Phi cười lớn nói: đại ca nói hay lắm, chúng ta mau chóng động thủ để được sớm giải thoát khỏi những phiền não của nhân gian. Công Tôn đại ca xem chúng ta đấu quyền chưởng trước hay là ám khí trước đây? Công Tôn Ngọc cười khổ nói: hai ta nếu không đấu đến lưỡng bại cầu vong thì không thể dừng tay. Theo thiện ý của Ngô huynh thì bất luận là quyền chưởng, nội công hay ám khí, cứ dở hết sở học của mình ra là được rồi. Âu Dương Dân Phi gật đầu xong, nhặt thanh kiếm lên, giơ cao ở trước ngực rồi ngưng thần chờ đợi. Công Tôn Ngọc nhìn thấy thần thái của Âu Dương Phi coi cái chết nhẹ như lông hồng, thì bất giác hú lên một tiếng, trút hết những phiền não ở trong lòng xong phấn chấn nói: hiền đệ à, cứ tận hết sở học đi, để Ngô huynh xem thử võ công của hiền đệ đã đến cảnh giới nào rồi. Hiền đệ xuất thủ trước đi. Âu Dương Dân Phi cũng chẳng có khách sáo, y cao giọng nói: tiểu đệ đành cam thất lễ đó. Dứt lời, đoạn kiếm qua lên, hóa thành một làn ánh sáng bằng bạc, một chiều tiểu chỉ thiên nam nhằm vai của Công Tôn Ngọc mà chém tới. Âu Dương Dân Phi học võ công trong một thời gian ngắn, chỉ có mỗi một môn thiên nam kiếm pháp là luyện được tương đối tinh thuần, lại nhờ ăn được chi sâm tuyết xương quả, nên chiêu tấn công vừa rồi trông rất là hoài mảnh. Nhưng dù sao thì đối với Công Tôn Ngọc, nếu dùng thiên nam kiếm pháp thì Âu Dương Dân Phi phải kém xa. Nhưng chàng cố ý muốn xem võ công của Âu Dương Dân Phi tiến bộ đến bậc nào, nên không hoàn thủ, chỉ dùng thanh liên kiếm pháp để phòng thủ. Bên ngoài, Duy Ngã Chân Nhân hừ lạnh một tiếng nói: lão phu chẳng có thời giờ đứng xem hai người luyện võ đâu nha. Nếu còn chưa chịu thi triển sở học ra thì đừng có trách lão phu không nói trước đó. Lúc này thì Âu Dương Dân Phi cũng đã biểu diễn xong hết một lượt thiên nam kiếm pháp. Công Tôn Ngọc cười lạnh nói: Ngươi sốt ruột làm cái gì? Ngươi đã truyền thụ tuyệt học cho ta, nếu không dùng nó để phát huy quay lực, ha ha, chẳng uổng công lắm sao hả? Công Tôn Ngọc cũng muốn xem Thanh Liên kiếm pháp của Âu Dương Vân Phi đã luyện đến đâu rồi, nên giả cách tuân lời Duy Ngã chân nhân, chuyển thủ sang công. Âu Dương Vân Phi là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ra thâm ý của Công Tôn Ngọc, nhưng nghĩ lại, ngày hôm nay dù có muốn thế nào đi nữa thì hai người cũng phải chết, nên thở dài nói: Công Tôn đại ca, lát nữa đây hai ta phải về với các bụi, thì dù kiếm chưởng có luyện đến mức nào cũng vô dụng mà thôi. Đại ca hà tất phải lao tâm khổ trí như vậy. Vừa nói, Âu Dương Vân Phi vừa thi triển Thanh Liên kiếm pháp để phòng thủ. Nhưng vì một chút phân thần đã bị Công Tôn Ngọc công tới luống cuống tay chân. Bỗng Công Tôn Ngọc quát lớn: Hiền đệ, cẩn thận! Tiếp theo đó là một tiếng soạt, nghe rợn người. Ống tay áo của Âu Dương Vân Phi bị kiếm của Công Tôn Ngọc cắt đứt một đường dài. Âu Dương Vân Phi tuy không sợ chết, nhưng vì một chút sơ ý suýt nữa phải đứt một cánh tay, lòng không khỏi kinh hãi. Vội tập trung tinh thần, tận lực thi triển Thanh Liên kiếm pháp phòng thân. Duy Ngã chân nhân lại nhíu mày, tình hình này thì chắc phải còn lâu mới kết thúc được. Chờ Công Tôn Ngọc thi triển đến thức cuối cùng của Thiên Nam kiếm pháp, lão liền nói ngay: Công Tôn Ngọc, năm ấy Thiên Nam tàm kiếm vào đấu với Mạc Sĩ Ngọ. Trong Lục Dân Cốc ta thấy bọn họ dùng thủ pháp loạn đá quyền ương, đánh với Mồn Trí Châu, không biết quả hậu của người tới đâu rồi. Ông Dương Vân Phi nghe nói nghĩ, không ngờ chuyện của mình bịa đại một câu chuyện kể ra lại đúng ngay tình trạng của Duy Ngã chân nhân. Nhớ hôm trước Võ Lâm Thánh Quân có nói, Duy Ngã chân nhân ẩn cư nơi Lục Dân Cốc quả nhiên không sai. Phía bên kia Công Tôn Ngọc nghe nhắc đến sư phụ và nhị vị sư thúc thì vô cùng kinh động, nghĩ thầm: Ân sư cùng nhị vị sư thúc hy sinh một cách tráng liệt, nay mình lại phải chịu để cho người ta sai khiến thế này thì thật nhục nhã vô cùng. Lại nghĩ ngày trước, lúc truyền thụ võ công cho Âu Dương Vân Phi, vì thời gian hạn hẹp, chàng đã không kịp truyền thụ thủ pháp ám khí cho Âu Dương Vân Phi, mà chàng cũng không muốn đã thương Âu Dương Vân Phi, nên do dự một lúc mà không quyết định được. Nếu dùng thủ pháp loạn đá quyên ương, thì chỉ sợ Âu Dương Vân Phi không tránh nổi. Còn dùng thủ pháp thường thì không phát huy được uy lực của ám khí, làm mất thanh danh của sư môn. Nào ngờ Âu Dương Vân Phi chẳng những thủ pháp loạn đá quyên ương lợi hại thế nào, nghe nói phấn chấn tinh thần liền kêu lớn: Công Tôn đại ca cứ thử thi triển xem thủ pháp loạn đá quyên ương ra sao đi. Tiểu đệ cũng có sáng chế ra một loại ám khí. Tuy rằng sau khi đã bại Cửu Mệnh công tử, tiểu đệ đã thề không dùng tới nữa, nhưng nay dùng để biểu diễn cho Công Tôn đại ca xem thử. Đến giờ thì Công Tôn Ngọc mới sực nhớ lại, việc Âu Dương Vân Phi dùng thế xí đầu kim linh làm nhục Cửu Mệnh công tử, lòng cũng đã tạm yên. Y mỉm cười nói: Hiền đệ sáng chế ra môn ám khí đó rất hay, có điều hôm trước sư huynh đứng hơi xa nên không thấy rõ, đêm nay được dịp thưởng thức lại thì có gì bằng. Duy Ngã chân nhân hừ lạnh một tiếng nói chen vào: Thôi đừng nói những chuyện không đâu nữa, mau xuất thủ đi. Công Tôn Ngọc trà kiếm vào bao, lấy ra 12 hạt Huyền Môn Trí Châu chia ra cầm tay, giọng lớn tiếng quát: Hiền đệ, cẩn thận! Dứt lời, hai tay đồng loạt ném ra 12 hạt Huyền Môn Trí Châu bay đến trước mặt của Âu Dương Vân Phi. Còn cách chừng 5 thước, bỗng chạm nhau phát ra những tiếng kêu nhỏ nhỏ. Nhìn bên ngoài, các hạt châu chạm vào nhau xong bay loạn xạ. Nhưng kỳ thực mỗi hạt đều nhằm vào một yếu huyệt trên người của Âu Dương Vân Phi mà kích tới. Nhưng nào ngờ, gần như cùng lúc, các hạt trí châu chạm nhau, từ vai của Âu Dương Vân Phi cũng xuất hiện một luồng kim quang bay xẹt ra. Các hạt trí châu chạm vào luồng kim quang phát ra những tiếng vang nghe trong trẻo, sau đó đổi hướng bay dạt ra ngoài. Còn đạo kiếm quang vẫn thẳng hướng kết thẳng vào mặt của Công Tôn Ngọc. Thì ra lúc Công Tôn Ngọc chuẩn bị ám khí thì Âu Dương Vân Phi cũng nổi hứng vận khẩu quyết chữ ý, ý chỉ thần công, ném chiếc kim linh ra. Công Tôn Ngọc không ngờ Âu Dương Vân Phi chẳng những không tránh né ám khí, lại dĩ công di thủ. Cả Dương Ngã chân nhân cũng bị bất ngờ. Tông Tông Ngọc chỉ hơi nghiêng đầu tránh né, nhưng mảnh vải đen che mặt cũng đã bị lỗ nhọn của chiếc kim linh móc rách một lỗ lớn. Âu Dương Dần Phi không biết mình vừa phạm phải một sai lầm lớn. Chàng ngây thơ mỉm cười nói: Công tôn đại ca, chiếc kim linh của tiểu đệ so với Huyền Môn Trí Châu của đại ca hai tiếng thế nào? Chưa kịp thốt ra lời, bỗng lị tiếng cười quái đản của Công tôn Ngọc cắt ngang. Tiếp theo sau đó là tiếng nói khiến cho Âu Dương Dần Phi nghe ớn lạnh cả tâm can. Hay, hay lắm! Huyền Môn Trí Châu của Công tôn Ngọc này làm sao bì được với chiếc dông bản kim linh của ngươi? Võ học của Thiên Nam Vô Cực Phái đã không bì kịp võ học của tự ngươi sáng chế. Nay cho ngươi được chứng kiến chiều duy ngã vô nhân của duy ngã chân nhân nha. Dứt lời thì thân hình của Công tôn Ngọc đã như một cơn gió xoáy kinh hồn cuồn cuộn lướt tới trước mặt của Âu Dương Dân Phi. Âu Dương Dân Phi chưa kịp định thần thì đã thấy trên dưới phải trái đầy những ánh chưởng của Công tôn Ngọc, mà chưởng nào chưởng nấy đều nhằm những nơi yếu hại nhất mà công tới. Âu Dương Dân Phi kinh hồn bạc vía, vội thi triển một chiêu trong vô di dông ngã bảo mệnh cứu địch tam thức, đó là tử trung cầu sinh. Nhưng vì chàng xuất phát quá trễ, chiêu thức mới thi triển nửa chừng thì nơi ngực trái đã nghe nóng rát đào buốt. Chàng hự lên một tiếng nặng nề, thối lui ba bước. May mà ý chỉ thần công dẫn lên để phát ám khí vừa rồi chưa giải tán, nên ngực đau như bố bổ mà vẫn chưa bị nội thương. Âu Dương Dân Phi đến giờ mới nhớ lại chuyện mình phản công Công tôn Ngọc bằng chiếc kim linh quả là không nên làm. Phải nghe Công tôn Ngọc nói những câu như thế. Dòng bản kim linh, biết là Công tôn Ngọc vì hiểu lầm mà nói cơn thịnh nộ. Âu Dương Dân Phi cố nén cơn đau, run giọng nói: Tiểu đệ dù có ngông cuồng cho đến mấy cũng không dám khoe khoang tự đại trước mặt của đại ca. Đó chẳng qua là vì lỗ mãn nhất thời, mong đại ca thứ tội. Công tôn Ngọc đang lúc nộ quả công tâm, những lời nhận lỗi của Âu Dương Dân Phi đâu lọt được vào tai của y. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng rồi đáp: Ngươi không cần phải giả bộ như vậy làm gì. Công tôn Ngọc này đã hiểu rồi, mỗi người đều phải tận lực để giữ thân, đương nhiên là không dám đắc tội ngươi. Không cần phải nhiều lời nữa đâu, mau dỡ hết chân tài sở học ra đi. Lần này Công tôn Ngọc đã nổi nóng, hạ thủ chẳng chút lưu tình. Chiều di ngã vô nhân của di ngã chân nhân quả nhiên là oai lực vô biên. Một khi đã đánh ra thì cuồng phong nổi dậy chẳng biết đường nào để đón đỡ hay tránh né. Ông Dương Dân Phi tuy đã học được tuyệt chiêu vô di dông ngã bảo mệnh cứu địch tam thức của Thượng Thiên Nhược Thủy Lão Nhân, nhưng ba chiêu thức này phần nhiều là để phòng thân hơn là chế địch thủ thắng. Hơn nữa chàng lại mang tâm lý mặc cảm tội lỗi trước Công tôn Ngọc, đã không có lòng ham đấu, vì vậy chưa đấu chàng đã như đã bị bại rồi. Về phía Công tôn Ngọc, sau khi bị Âu Dương Dân Phi dùng kim linh để phá trí chầu, không những mất mặt mình mà còn làm nhục đến sư môn. Đối với chàng, bị nhục còn có thể chấp nhận được, nhưng nhục đến sư môn là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy cho nên lần thứ hai xuất thủ đã dùng đến toàn lực để phục hận. Âu Dương Dân Phi bị Công tôn Ngọc bức đến phải liên tiếp thối lui, biết không còn cách nào để giải thích cho rõ ràng sự hiểu lầm này, nên cũng cố hết sức đánh ra tam thức để hồng cứu giãn tình thế. Nhưng mặc dù vậy chàng vẫn bị bức thối lui liên tục, thối lui đến 7-8 bước. Âu Dương Dân Phi nghiến răng nghĩ thầm, đằng nào thì hai người cũng phải chết, đành phải liều một phen lưỡng bại cầu vong. Chứ nếu lui mãi như vậy đến khi nào mới kết liễu được đây? Nghĩ xong lớn tiếng quát: Đại ca đừng trách tiểu đệ! Dứt lời không lùi nữa, ngược lại chàng vội ngưng tụ vô cực khí công, đưa lên đến một chiều lực sĩ thôi sơn của Thiên Tinh Chưởng Pháp. Lối đánh lưỡng bại cầu vong của Âu Dương Dân Phi quả có vượt ra ngoài sự tiên liệu của Công tôn Ngọc, nhưng sự thể diễn ra quá nhanh, Công tôn Ngọc có muốn tránh cũng không kịp nữa. Chàng hơi ngẩn người một thoáng, nhìn hai luồng chưởng của hai người sắp trúng vào mục tiêu. Nhưng cuối cùng thì Công tôn Ngọc có kinh nghiệm lâm địch phong phú. Ngay trước khi chưởng của Âu Dương Dân Phi sắp chạm vào ngực, theo phản ứng tự nhiên, chàng hơi nghiêng người đi để chưởng trúng chợt sang phía vai trái. Chàng văng ra xa 3-4 bước, té phịch xuống đất, tối tăm mặt mũi. Âu Dương Vân Phi đã quyết tâm cùng chết, nên chẳng tránh né, ngực lãnh trọn một chưởng của Công Tôn Ngọc. Chàng rú lên một tiếng thảm thiết, văng vào một bụi rậm bất động. Công Tôn Ngọc gượng chống tay ngồi dậy, cười như điên như dại, nhìn Duy Ngã Chân Nhân hét lớn: "Lưỡng bại cầu dông." "Duy Ngã Chân Nhân, ngươi đã vừa lòng chưa?" Dứt lời há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất rồi bất tỉnh. Duy Ngã Chân Nhân liếc nhìn Âu Dương Vân Phi một lượt, xong đi đến bên Công Tôn Ngọc, cất giọng âm trầm nói: "Tiểu tử ngươi đừng có giả chết nha. Hứa làm cho lão phù 3 việc, mới làm xong 1 việc thì chết thế nào được hả?" Lão vẫn đứng sổng lưng, chỉ giơ bàn tay ra phía trước, điểm điểm bóp bóp, dùng ngân khí quá kình thần công, thôi cung hoạt quyết cho Công Tôn Ngọc. Sau một hồi được chữa trị nội thương, các mạch máu đã lưu chuyển trở lại trong kinh mạch của Công Tôn Ngọc. Chàng ngồi phát dậy, lúc này trong cơn nóng giận, không kềm chế được nữa. Công Tôn Ngọc xuất thủ không lưu tình, định bụng là cả hai cùng chết, nhưng khi tỉnh lại thấy Âu Dương Vân Phi nằm bất động dưới đất, chàng nhào đến ôm thi thể của Âu Dương Vân Phi khóc rống lên nói: "Âu Dương hiền đệ à, Âu Dương hiền đệ ơi, ngu huynh hại hiền đệ rồi." Bỗng đầu một luồng kinh lực vô hình dựng người của chàng đứng dậy, đồng thời bên tai vang lên giọng nói lạnh lạnh của Duy Ngã Chân Nhân: "Ngực của hắn trúng trọn 1 chưởng với 10 thành công lực của ngươi. Mặc dù ngươi lúc nghiêng người né chưởng đã giảm bớt ít kình lực, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm đứt tâm mạch của hắn rồi." Duy Ngã Chân Nhân một lực như thần, quả không hổ danh là một trong võ lâm bát tiền. Cả chưởng lực của Công Tôn Ngọc đánh nặng hay nhẹ y cũng nhận ra. Công Tôn Ngọc càng khóc lớn hơn nói: "Âu Dương hiền đệ, hãy chờ ngu huynh đi với." Vừa nói vừa giơ chưởng đập vào thiên linh cái của mình. Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: "Trước mặt ta, người muốn chết đâu có phải chuyện dễ vậy." Công Tôn Ngọc thấy tay mình vô lực, đành ảo não buông xuống. Nhưng liền khi đó, chàng nghe sau lưng mình đau nhói lên một cái như bị ong đốt rồi mất hết cả tri giác. Trước lúc thân hình của Công Tôn Ngọc bị ngã xuống, Duy Ngã Chân Nhân giơ tay về phía trước. Thân hình Công Tôn Ngọc cất khỏi mặt đất, trôi từ từ vào hai bên. Duy Ngã Chân Nhân cặp Công Tôn Ngọc vào hông, ống tay áo phất lên một cái như một con chim khổng lồ, y phóng vút lên ngọn cây mất dạng. Lúc này trời đã sáng hẳn rồi, nhưng trong rừng vẫn còn tối âm u. Âu Dương Vân Phi vẫn nằm bất động ở dưới đất. Nhưng sau khi Duy Ngã Chân Nhân khuất dạng, có một bóng người như u linh lướt tới. Bóng người dừng lại trước di thể của Âu Dương Vân Phi, một nữ nhân mình mặc kình trang màu đen. Nữ nhân này cúi xuống sờ mũi và ngực của Âu Dương Vân Phi, sau đó mỉm cười bồng chàng lên, còn không quên nhặt chiếc kim linh và thanh đoản kiếm, sau đó đi về phía ngược lại hướng của Duy Ngã Chân Nhân vừa bỏ đi. Mặt trời lên, viền một lớp ánh kim lấp lánh trên ngọn cây, những cây tùng. Lúc Công Tôn Ngọc và Âu Dương Vân Phi biến khỏi khu rừng cũng chính là lúc mà Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi như ngồi trên đống lửa, hết đi ra rồi lại đi vào nơi khách điếm. Chờ mãi đến tối mà không thấy Âu Dương Vân Phi trở lại, hai người trú tại khách điếm một đêm nữa. Sáng hôm sau mới xuất hành đi về Thúy Trúc Trang, nằm dưới chân cô Hạc Phong. Từ Bình Hương Trấn đi Hoành Sơn có tới 200 dặm được, nhưng hai nàng chọn con đường vắng để thi triển khinh công, chạy như điên nên không bao lâu đã đến trước dưới chân của cô Hạc Phong rồi. Từ xa xa nhìn lại, một khoảng rừng trúc bạc ngàn nhấp nhô trong gió. Cố Linh Cầm nhìn mà lòng không dậy nổi sự cảm xúc. Chỉ có Thẩm Nam Thi lần đầu tiên đến đây, không khỏi thích thú trước phong cảnh thoát tục. Nàng chỉ rừng trúc rồi kêu lên: "Cầm tỷ tỷ, có phải Thúy Trúc kia đó không? Cảnh sắc thật là tú lệ, nhưng có hơi buồn bã." Nói tới đây, chàng chợt nhớ đến tình cảnh của mình. Phụ thân đã quá giảng, Tình Lan cũng thay lòng đổi dạ. Nàng thở dài não ruột nói: "Nhưng Thúy Trúc Trang còn có Bá Mẫu, có Dân Tỷ và Cầm Tỷ, còn Thẩm Nam Thi này thì chỉ còn lại có một mình thôi." Cố Linh Cầm lòng cũng thấy hơi buồn, cũng không khá gì hơn Thẩm Nam Thi, nhưng cũng cố mỉm cười nói: "Nam muội chớ có buồn nữa. Người đời chỉ trăm năm, không ai có thể sống mãi với người thân yêu của mình. Nam muội giờ đã không còn gì vướng bận nữa, hay là ở lại trúc Thúy Trang này bầu bạn với ta và Dân Tỷ đi." Thẩm Nam Thi thở một nụ cười rồi tha thiết nói: "Rốt cuộc thì muội đã thấy con người sống trên thế gian này thật là vô vị." Tố Linh Cầm liếc nhanh về phía Thẩm Nam Thi một lượt, thấy đôi mắt của nàng đã vô thần, nhìn giao giáo vào khoảng không vô hình thì kinh hãi nói: "Nam muội, muội làm sao rồi? Chúng ta đã không phải là người ngoài. Đối với mẫu thân và tỷ tỷ, nếu có gì bất tiện, huống chi chuyện này phải giải quyết từ từ mới được. Muội cứ tạm thời lưu lại Thúy Trúc Trang một thời gian đi, cùng tỷ tỷ bàn tính kế sách để hành động tiếp theo." Thẩm Nam Thi bỗng mỉm cười, cái cười của nàng vô hồn. Nàng gật đầu rồi đáp: "Cầm tỷ nói không sai, cảnh sắc của cô Hạc Phong này cũng thích hợp với muội. Muội vốn định đi du sơn, nhưng giờ đây không cần thiết nữa, ở lại đây cũng vậy thôi." Nàng dừng lời, Cố Linh Cầm nghe cảm thấy mừng, tưởng nàng đã đồng ý ở lại Thúy Trúc Trang. Nào ngờ nàng lại đáp lời: Cầm tỷ sống ở cô Hạc Phong này chắc rành rẽ dùng này lắm. Gần đây có ni am nào không vậy?" Cố Linh Cầm giật mình hỏi: "Nam muội tìm ni am làm gì?" Thẩm Nam Thi mỉm cười đáp: "Muội không muốn nghĩ tới cuộc đời này nữa, muội muốn xuất gia." Cố Linh Cầm cố gượng cười nói: "Nam muội, muội nói gì kỳ vậy? Bá phụ hưởng thọ đến hơn 60 tuổi, đâu phải yếu mạng mà muội lại thương cảm đến mức độ đó. Còn Ngọc ca ca hôm trước biết đâu chàng lại gặp phải một chuyện gì bất ngờ nào đó, muội làm như vậy tự rước khổ vào thân đó." Cố Linh Cầm vì để an ủi Thẩm Nam Thi mà nghĩ ra được những giả thiết như thế, nói xong nàng cũng tự cảm thấy được an ủi phần nào, bèn cười sảng khoái: "Thôi chúng ta mau về nhà đi, chưa biết chừng vài hôm sau Ngọc ca ca lại tìm đến cũng nên." Thẩm Nam Thi nghe mấy lời này tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nàng cười nói: "Cầm tỷ, tại sao hôm qua chúng ta không nghĩ Ngọc ca ca phụ tình bạc nghĩa? Mặc dù chúng ta mà không nghĩ đến khả năng đó, e rằng chàng gặp phải kỳ ngộ nào khác rồi sao?" Hai người tự an ủi nhau một hồi thì những muộn phiền ở trong lòng cũng dời đi phần nào. Phong cảnh trước mắt bỗng trở nên đẹp đẽ dị thường. Nhưng khi đến gần Trúc Thí Trang thì Linh Cầm bỗng dừng chân tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Ngày thường vào giờ này tỷ tỷ sẽ đến đàn giải muộn, hơn nữa cũng là một môn công phu mà mẫu thân vừa mới truyền thụ cho tỷ tỷ. Sao mà hôm nay không nghe thấy tiếng đàn? Không lẽ vì chờ Ngọc ca ca lâu quá mà sinh bệnh chăng?" Vừa nói nàng vừa như tưởng tượng ra dung nhan tiều tụy của Cố Linh Vân đang nằm ở trên giường trong tòa tiểu lâu. Cố Linh Cầm sốt ruột phóng mình bước vượt qua khoảng sân, thấy trước cửa im lìm, bên trong vắng lặng không một tiếng người. Nàng kinh hãi chạy sang đến Tịnh Tâm Trai, nơi an nghỉ của mẫu thân, không một bóng người, chạy sang Xuân Tâm Tiểu Trúc của Cố Linh Vân, đẩy cửa bước vào vẫn không thấy bóng người. Cố Linh Cầm gượng lấy lại bình tĩnh, quan sát một vòng, quả nhiên nhìn thấy một chiếc khăn tay có viết mấy chữ trên bàn phấn. Nhặt lên xem thì là đúng là bút tích của Cố Linh Vân viết rằng: "Là nghiệp hay mộng, thủ công xa mất." Hai người trở lại Tịnh Tâm Trai một lần nữa. Lần này thì cả hai tìm rất kỹ, chẳng những không thấy Hận Sư Thái đâu, mà đến một chữ cũng không thấy lưu lại. Biến cố này xảy ra quá bất ngờ, khiến cho Cố Linh Cầm xưa nay rất khoáng đạt cũng không khỏi sầu bi thương cảm. Sau một lúc áo não, nàng bỗng đứng dậy nói: "Nam muội, Dân tỷ để thư lại, chúng ta tuy không biết rõ chân tướng sự việc như thế nào, nhưng rõ ràng là có ý đoạn tuyệt hồng trần. Còn mẫu thân cũng chẳng biết đi đâu, vậy ta muốn lập tức khởi hành đi khắp chân trời góc biển để tìm hai người, không biết..." Thẩm Nam thì hiểu ý tiếp lời: "Tỷ muội chúng ta tình như thủ túc, hà tất phải khách sáo với nhau. Muội sẽ cùng đi với tỷ tỷ khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm bá mẫu và Dân tỷ." Cố Linh Cầm tỏ vẻ ngại ngùng nói: "Ta đâu dám làm phiền nam muội phải cực khổ dặm đường, chỉ định mong nam muội thứ cho việc không thể lưu muội lại Thúy Trúc Trang đãi đằng mà thôi." Thẩm Nam thì mỉm cười nói: "Tầm tỷ, thôi không cần phải khách sáo nữa, chúng ta lập tức khởi hành. Lỡ đầu Dân tỷ một phút yếu lòng để xảy ra chuyện gì đáng tiếc thì chúng ta phải di hận suốt đời." Cố Linh Cầm cũng không tiện từ chối nữa, vội vàng thu xếp hành trang, chuẩn bị một ít đồ quý giá, xong cả hai rời khỏi Thúy Trúc Trang lưu bước giang hồ. Việc Âu Dương Dân Phi, Cố Linh Dân và Hận Sư Thái đột ngột mất tích so với giang hồ rộng lớn và đa sự thì chẳng khác gì bọt nước giữa lòng đại dương. Nó lặng lẽ trôi đi và cũng tan đi, không gây thêm một ảnh hưởng nào đáng kể cả. Nhưng sau thời điểm ba người mất tích chừng ba tháng, giang hồ xảy ra một chuyện chấn động cả võ lâm: Bành Lãi đại yến lần thứ hai. Lần này hơi khác so với lần trước. Phàm các nhân vật võ lâm, bất luận là địa vị võ công cao thấp thế nào, cũng được tham dự, không cần phải kinh qua bất kỳ một khảo nghiệm nào, mà còn có cơ hội đoạt được ngôi vị cao quý nhất trong bàn tiên hội. Trong thiếp mời viết rất rõ, bất luận võ công của khách có tầm thường tới đâu, chỉ cần thực hiện được một việc làm khá dễ dàng cho chủ nhân của Bành Lãi đại yến lần thứ hai này, thì có thể lập tức trở thành hội viên của bán tiên hội. Và chủ nhân của đại yến lần này chẳng phải là Võ Lâm Thánh Quân, mà là một người có hoài danh hiển hách, Côn Lư Dương Tử. Đây quả là một tin có sức hấp dẫn đặc biệt đối với các nhân vật võ lâm giang hồ. Đừng nói đến việc khác, chỉ việc được nhìn thấy mặt của người đứng đầu võ lâm bát tiên là Côn Lư Dương Tử đã là một diễm phúc rồi. Huống chi không cần đến võ công cao thấp, chỉ dựa vào mai rủi thực hiện một công việc cho Côn Lư Dương Tử thì được lão ủng hộ để trở thành một hội viên trong bát tiên hội. Bành Lãi đại yến lần thứ hai được định vào ngày mùng 9 tháng 3 sang năm, nhưng thiếp mời thì cuối năm đã được phát ra rộng rãi rồi. Bởi vậy có thể nói hầu hết võ lâm hào kiệt ai cũng có thời gian để tham gia. Lại nói về Công Tôn Ngọc, sau khi đấu một trận lớn bãi cầu thương với Âu Dương Dân Phi, chàng được Duy Ngã Chân Nhân mang đi trị lành nội thương, lại được lão dùng vô thượng thần công làm cho nội công của chàng tăng tiến đến một cảnh giới mới. Khi chàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở cạnh Duy Ngã Chân Nhân trong giải vũ công sơn. Nội thương đã lành, công lực lại tăng tiến. Chàng cũng đã hiểu rốt cuộc giữa mình và Duy Ngã Chân Nhân là ân hay là thù đây. Nhưng khi nhớ lại chuyện thứ nhất phải làm cho lão thì máu ở trong người chàng như sôi sục, mắt nhìn lão như cũng phải phát ra lửa. Duy Ngã Chân Nhân đương nhiên là hiểu thấu được tâm tư của chàng, y cười nhẹ nói: "Tiểu tử, ngươi nhìn lão phu với ánh mắt quán độc như vậy, lão phu không phải là người đại gian đại ác như ngươi nghĩ đâu. Việc thứ nhất lão phu yêu cầu ngươi làm chẳng qua là chuyện đùa vui mà thôi." Công Tôn Ngọc gầm lên: "Ngươi câm miệng đi!" Tiếng quát của chàng làm ngắt ngang lời nói của Duy Ngã Chân Nhân, nhưng chàng vì quá kích động, thân hình run lẩy bẩy, nói không nên lời. Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: "Tiểu tử người không lẽ còn chưa hài lòng sao? Lúc ấy nếu lão phu không có quy ước của bán tiền hội thì ngươi đâu còn mạng, huống chi là..." Công Tôn Ngọc chừng như không thích nghe nhắc đến chuyện ấy chút nào, Chàng lập tức quát lớn, ngắt lời của đối phương. Công Tôn Ngọc này nào phải là phường tham sanh quý tử mà ngươi dùng cái chết để uy hiếp hả? Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói. Ngươi đã không muốn nhắc tới chuyện cũ thì lão phù nói chuyện trước mắt nghe. Ngươi biết tại sao ta truyền công lực làm tăng nội lực cho ngươi không? Công Tôn Ngọc hơi ngẩn người ra, bởi quả thật chàng cũng chưa đoán ra được dụng ý của đối phương. Nhưng liền sau đó chàng tỏ vẻ phẫn nộ nói. Nhưng nếu ngươi dùng biện pháp vừa đánh vừa xoa để hòng ta quên đi những cừu hận thì ngươi lầm rồi đó. Duy Ngã Chân Nhân phá lên cười ha hả nói. Lão phù hỏi ngươi, lão phù đánh ngươi khi nào hả? Và xoa ngươi khi nào chứ? Lão dừng lời, làm ra vẻ bí hiểm rồi nói tiếp. Việc ngươi làm chuyện cho ta hoàn toàn do ngươi tự nguyện, nào phải ta ép buộc ngươi đâu. Còn việc ta làm tăng công lực cho ngươi, nếu coi đó là biện pháp để lấy lòng ngươi thì không hẳn như vậy. Công Tôn Ngọc nghe nói mình tự nguyện phục dịch cho lão thì lòng đau như cắt. Nhưng chàng không thể biện bạch gì được, chỉ hừ lạnh một tiếng, tỏ ý phản bác mà thôi. Lại nghĩ đến chuyện lão dường như có thi ân với mình, nhưng nay đối phương đã tự khẳng định không phải là như vậy. Chàng buộc miệng hỏi ngay. Như vậy những việc ngươi yêu cầu ta làm tiếp theo phải cần có võ công cao mới có thể hoàn thành hay không vậy? Duy Ngã Chân Nhân lại cất tiếng cười nghe nhất cả tài nói. Tiểu tử ngươi cũng khôn ngoan lắm đó chứ đâu có ù mê. Ngươi đoán không sai. Chuyện thứ hai mà ngươi sắp phải hoàn thành không những cần võ công cao mà còn phải có chút cơ trí nữa đó. Công Tôn Ngọc nghiến răng nói. Không cần phải phí lời nữa. Chuyện gì? Nói đi. Giọng nói của Duy Ngã Chân Nhân bỗng trở nên nghiêm trọng. Lão phù muốn ngươi điều tra một vụ công án võ lâm xảy ra 30 năm về trước. Và cũng có thể gọi đây là một âm mưu thâm độc nhất trong võ lâm kim cổ đó. Mấy lời của Duy Ngã Chân Nhân làm kích thích tính tò mò của Công Tôn Ngọc. Xong một lực của chàng long lanh rồi hỏi. Việc có liên quan đến bán tiên hội chăng? Duy Ngã Chân Nhân gật đầu. Không sai. Nhưng việc thứ hai ngươi phải làm là điều tra làm rõ phần đầu của sự việc. Còn phần sau, lão phù âm thầm điều tra trong vòng 30 năm qua đã chẳng thu lượm được kết quả gì. E rằng những người khác trong bán tiên hội cũng vậy thôi. Công Tôn Ngọc càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Chàng vội nói. Việc trong thiên hạ thường tìm thì không thấy nhưng vô tình có khi lại gặp. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cơ duyên. Ngươi điều tra trong 30 năm qua chẳng thu lượm được kết quả gì. Biết đâu ta lại vô tình phát hiện được thì sao? Coi như phần đầu của sự việc là chuyện thứ hai ta phải làm. Còn phần sau là việc thứ ba vậy? Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói. Cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Lão Hòa Thượng niệm một câu Phật hiệu xong chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu hướng về Hồng Y Nho Sinh nói. Côn Lư thí chủ quả có nhã hứng, còn hai canh giờ nữa mới đến giờ hẹn mà đã đến sớm để nhìn cảnh mặt trời mọc rồi. Thì ra Hồng Y Nho Sinh chính là người đứng đầu trong võ lâm bát tiền Côn Lư Dương Tử. Lão quay nhìn Lão Hòa Thượng rồi mỉm cười nói. Tam Ma Thượng Nhân cũng đến sớm không kém đó. Đứng trên Thánh Tiêu Phong này mà xem mặt trời mọc thì là một kỳ thú của nhân gian. Nhưng xem riết rồi cũng nhàm. Có điều là... Công Lư Dương Tử bỗng nhiên dừng lời. Y ngưng thần nhìn về phía xa xa. Phía đông mặt trời như chiếc mâm màu đỏ khổng lồ từ từ ló lên khỏi những dãy núi nhấp nhô. Tỏ hồng quang, nhuộm hồng cả những áng mây trắng lãng đãng nơi cuối chân trời. Tam Ma Thượng Nhân cũng hướng mặt về hướng đông, chắp tay cúi đầu trầm mặc. Chừng một lát sau bỗng nghe một giọng cười rất mạnh mẽ, âm trầm, bén nhọn, cao ngút ngàn. Tiếng cười đó vừa dứt, giọng trầm trầm đã vang lên. Hai người âm thầm không nói tiếng nào, mười sáng sớm thì đã chạy lên đây. Lão khiếu hoa tử này cứ ngỡ hai người lên đây để xem mặt trời mọc, nào ngờ còn lại có dụng ý khác nữa. Người vừa cất tiếng nói, mình mặc trường bào rách sơ mướt, mặt đầy mồ hôi đóng bụi đất, râu tóc rối bùm sùm, cơ hồ chẳng nhìn rõ được mặt mũi nữa. Chỉ to đôi mắt lóng lánh, thần quang và đôi môi đỏ như tho son là còn thấy rõ. Tài lão chống một chiếc gậy, mang bì trượng to bằng cánh tay của trẻ con. Người còn lại là một lão nhân mình mặc thanh bào, lưng thắt đai vàng, đôi mắt sáng ngời, trông thanh gậy thoát tục. Tam Ma Thượng Nhân khẽ niệm một câu Phật hiệu xong mỉm cười nói, nghe khẩu khí của Thất Hiền Tử Cái thì người đến cũng đã lâu rồi hả? Một quan chuyển qua thanh bào lão nhân rồi tiếp luôn, ủa, Lục Vật cư sĩ sao lại đi chung với lão cùng khiếu quá kia? Ngươi không sợ bị nhiễm mùi rượu trên người của lão sao? Thất Hiền Tử Cái quát lớn, khiếu quá tử này sợ mùi chua của lão nhiễm vào mình thì có, mà kể ra thì mùi chua hay mùi giấm cũng vậy thôi, không ai chê ai được. Tam Ma Thượng Nhân có dùng cái ly gián cũng không có ăn thua gì đâu. Lại nghe có tiếng cười ha hả phát ra. Tiếng cười chưa dứt thì trên tảng đá đã xuất hiện thêm ba người nữa. Cùng Lư Dương Tử vỗ tay cười lớn nói, quá đúng là anh hùng sở kiến lược đồng. Chắc các vị đến sớm để thụ tinh túy của Thái Dương Hầu luyện nội kim đan chứ gì. Ba người mới xuất hiện có một ni cô nghe nói liền mỉm cười đáp, bần ni không có luyện nội kim đan, nhưng cái bần ni luyện cũng tương tự như vậy. Một lão nhân gầy gò cười lớn nói, thượng thiên nhược thủy này chẳng phải hấp thụ tình túy của Thái Dương để luyện nội kim đan gì đâu. Chẳng qua ở đây lạnh lẽo quá, mớ xương già của ta không chịu đựng được cái lạnh, phải ra ngoài phơi nắng mà thôi. Dứt lời lão quay sang một lam bào nhân, râu năm chòm trắng xóa, nói, Dòng Ngô Triết Nhân, sao giờ này còn chưa thấy Duy Ngã Chân Nhân xuất hiện vậy? Ngươi ở Hàng Châu Tây Hồ, cách Quát Thường Sơn Lục Dần Cốc của lão không xa, sao không tháp tùng mà đi cho vui? Không chờ cho Dòng Ngô Triết Nhân đáp lời, Cùng Lư Dương Tử đã nói trước. E rằng Duy Ngã Chân Nhân đến đây sớm nhất đó. Lão chưa nói hết câu thì sải nghe có tiếng cười âm trầm vang lên. Một người mình mặc lục bào với manh sa đen che mặt đã xuất hiện trên tảng đá, lạnh lùng lên tiếng, Duy Ngã Chân Nhân này đến muộn có một bước mà lại bị Cùng Lư Dương Tử người nói xấu rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết ta đến trước mọi người hả? Cùng Lư Dương Tử cười nhẹ nói, ngươi không nhận mình đến sớm nhất thì coi như đến muộn nhất cũng được chứ gì. Xong lão nhìn khắp mọi người một lượt rồi nói tiếp, kỳ hội ba năm một lần của chúng ta lại đến rồi. Ba lần hội trước lần nào cũng luận võ công, không biết lần này. Bỗng lão dừng lời bỏ lửng câu nói, có tiếng ho khan rồi một giọng nói cất lên, ngươi đã là người đứng đầu của bán tiền hội, có ý kiến gì thì cứ nói ra đi. Còn khiếu quá tử này thì chẳng có ý kiến ý cò gì cả. Có điều từ sáng sớm cho đến giờ cứ đứng đây mà nói dốc, còn sầu rượu ở trong bụng của ta nó đang quậy lên rồi đây nè. Thượng Thiên Nhật Thủy lão nhân lên tiếng, cùng khiếu quá, ngươi đúng là tử cái. Việc chính chưa có bàn xong thì đã đòi uống rượu rồi. Có điều không biết hai chữ Thất Hiền ở đâu mà ra đây. Thất Hiền Tử Cái cười lớn nói, khiếu quá tử nghèo, ngoài việc đi xin ăn ra, có việc gì để làm nữa ở đâu. Bởi vậy chẳng được gọi là nhàn nhân, tức người nhàn. Nào phải chỉ có Thất Hiền mà thôi. Thì ra Thất Hiền tửu cái chơi chữ. Trong tiếng Trung Quốc, hai chữ hiền nhân có âm giống nhau với chữ Thất Hiền, nên rất dễ nói đùa. Lục Vật Cư Sĩ hừ lạnh một tiếng rồi nói: Cùng khiếu quả tử, mỗi người từ xa ngàn dẫm tới đây chỉ nghe người đấu láo thôi sao? Tam Ma Thượng Nhân niệm cầu Phật hiệu đỡ lời: A Di Đà Phật. Chúng sinh nếu biết dứt bỏ lòng tranh đoạt lợi, không chỉ xứng đáng Thất Hiền, thậm chí xứng đáng được gọi là Bất Thánh. Con người ta có thể dễ dàng vượt qua cửa sinh tử, nhưng cửa danh lợi thì không dễ gì vượt qua được. Theo bản ý của Bần Tăng, hay là lần họp hội kỳ này, chúng ta mỗi người thuật lại một phát hiện mới của mình về tu dưỡng tinh thần, các vị thấy thế nào? Dòng Ngô Triết Nhân vỗ tài tán thưởng: Cào kiến, cào kiến lắm. Tám người chúng ta được tôn làm Võ Lâm Bá Tiền, nếu không có chút cống hiến gì cho thiên hạ thì dù có tu thành tiên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôn Lư Dương Tử cười lớn nói: Làm như vậy thì mới hay. Chúng ta quyết định như vậy đi. Từ nay về sau tụ hợp lại không đấu võ nữa, chỉ nói chuyện tinh thần đạo đức mà thôi. Thiền Tâm Thần Ni mỉm cười nói: Tinh thần đạo đức quý ở chỗ được thực hiện trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động hàng ngày, chẳng phải nói suông là được. Bần Ni kiến nghị mỗi lần tụ hợp chúng ta thuật lại những chuyện của bản thân mình trong vòng 3 năm qua để luận sự tinh tiến của mỗi người. Còn việc luyện võ công thì vẫn cần thiết chứ. Thượng Thiên Nhược Thủy Lão Nhân lên tiếng: Lý thú, rất là lý thú. Có điều nói những chuyện hành thiện của 8 người trong vòng 3 năm thì chắc phải mất nhiều thời gian lắm. Thôi thì mời chủ nhân thực hiện nghĩa vụ của địa chủ trước cái đã đi. Mọi người đều nhìn về phía Côn Lưng Dương Tử để chờ đợi. Nhưng Lục Vật Cư Sĩ đã lên tiếng nói trước: Côn Lư Dương Tử giàu có địch quốc, mấy lần trước tuy được đãi toàn là sơn hào hải vị, nhưng nếu lần này không có món gì đặc biệt thì chán dữ lắm. Người có thể giới thiệu sơ lược thực đơn cho mọi người biết trước được không vậy hả? Côn Lư Dương Tử cười lớn nói: Ta đã đón trước chư vị đã chán các món ăn thông thường nên đã có chuẩn bị. Thất Hiền tửu cái không chờ cho Côn Lư Dương Tử dứt lời, nuốt nước bọt đánh ực một cái kêu lên: Ăn uống cũng giống như dụng binh vậy, quý tài tinh chứ không cần nhiều. Bộ người định bài đầy ra một tảng rồi như mấy lần trước vậy hay sao? Côn Lư Dương Tử lắc đầu nói: Lần này ta chỉ chuẩn bị rượu và độc nhất một món nhắm, các vị thấy có ít quá hay không? Thất Hiện tủ cái hơi ngẩn người ra rồi lắc đầu nói: Cáo lỗi, chuyện bị mất kẹt. Côn Lư Dương Tử, người nói có rượu có đồ nhắm, sao bây giờ có đồ nhắm mà chưa thấy rượu vậy? Côn Lư Dương Tử chỉ vào một chấm đỏ nơi bụng ở con dượng rồi nói: Lối dưỡng này trời xanh có sẵn thứ rượu thiên nhiên đặc chế, chỉ cần phá vỡ chỗ này thì mỹ tửu tự nhiên chảy ra. Người uống rượu lâu nay không biết đến chuyện này, cho nên thế nào cũng gọi ngươi là tửu cái chứ không phải là tửu thánh. Lục Vật Cư Sĩ đỡ lời nói: 8 người chúng ta trừ Tam Ma Thượng Nhân và Thiền Tâm Thần Ni là Phật môn đệ tử ăn chay kiên rượu ra, còn lại ai nấy cũng đều là con ma men, nhưng quả tình xưa nay chưa hề nghe nói trong bụng dưỡng lại có rượu. Bỗng nghe mùi rượu ngon bốc lên ngào ngạt, khiến người ngửi phải cũng cảm thấy ngất ngây. Thì ra Thất Hiền tửu cái đã một tay đập vỡ sọ con dưỡng, một tay điểm thủng bụng con dưỡng, chù miệng hút hai vòi nước một trắng một vàng vào miệng, hút xong một hơi lão vỗ tay kêu lớn. đã quá đi, được dùng qua một bầu rượu ngon, thuốc nhắm tốt như vậy có chết cũng đáng luôn đó. Di Ngã Chân Nhân từ nãy đến giờ đứng yên một chỗ, chẳng nói câu nào, đột ngột hừ một tiếng lạnh lùng nói. Thất hiền tủ cái, ngươi không thấy tám con dương chết một cách hơi khác thường hay sao? Nếu người ta... Lão dừng lời lại, liếc nhìn Côn Lư Dương Tử một lượt, đầy ngụ ý. Côn Lư Dương Tử cười lớn nói. Duy Ngã Chân Nhân quá là tinh mắt ha. Không sai, trong người tám con dương này có chứa kỳ độc, ăn não dương, uống rượu trong bụng dương. Nếu nội công không đủ thâm hậu, không đẩy độc được ra ngoài thì chết chắc đó. Y dừng lời nhìn khắp mọi người một lượt, Công Lư Dương Tử mỉm cười nói tiếp. Vì nào cảm thấy mình công lực không đủ để bức độc ra ngoài thì tốt nhất không nên ăn. Đây chẳng qua là một cơ trí nhỏ nhỏ của ta, các vị không tham gia ta cũng không có miễn cưỡng. Công Lư Dương Tử nói mấy câu này thì cả Tam Ma Thượng Nhân và Thánh Tâm Thần Ni cũng niệm một câu Phật hiệu xong, lấy một con dương đặt lên trước mặt. Còn sáu người kia thì không ai nói ai, tất cả đều điểm thủng nốt đỏ ở trong bụng con dương, chậm mồi hút lấy rượu ở trong bụng của nó. Tam Ma Thượng Nhân và Thiên Tâm Thần Ni nhắm mắt niệm lẩm bẩm Phật hiệu một hồi rồi bắt đầu ăn uống. Lần tụ hội kỳ này quả nhiên thật đặc biệt, thật là hứng thú. Thất hiền tủ cái lấy tay quẹt ngang cái miệng, rồi hãy hả cười nói. Khiếu quả tử ta ăn uống no rồi, giờ thì nhắm mắt chờ chết đi nè. Công Lư Dương Tử ăn uống xong, một chưởng đánh văng con dương ra rồi nói. À, hạ độc vào những con dương này, chỉ vừa đủ để ta ăn vào xong để vận công ép chất độc ra ngoài. Công lực của chư vị cũng không hề thua kém, chắc rằng là... Công Lư Dương Tử chưa kịp dứt lời thì thất hiện tủ cái đã kêu thét lên. Sắc diện nhợt nhạt, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đọng trên trán, sau đó râu tóc của lão cũng lợp đợp rơi xuống đất. Thì ra thất hiện tủ cái ăn trước nên chất độc cũng phát tác trước. Lão hự lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, khí tuyệt thân vong. Tiếp theo sau đó là Thiên Thương Nhược Thủy, Lão Nhân, Dông Ngô Triết Nhân, Lục Vật Cơ Sĩ cũng lần lượt ngã xuống. Tam Ma Thượng Nhân cao giọng niệm một câu Phật hiểu rồi nói. A-di-đà-phật, Côn Lư Thí Chủ làm như vậy tuy có thể xác định được công lực ai cao ai thấp, nhưng cái kiểu như thế này thì đã làm mất đi ý nghĩa của cuộc tụ hợp này rồi. Lão vừa nói xong thì cùng với Thiên Tâm Thần Ni ngã lăn ra đất. Cùng Lư Dương Tử nhìn Di Ngã Chân Nhân đang nhắm nghiền mắt vận dụng nội công đối phó với chất độc trong người, y cười ha hả nói. Tâm tư của Di Ngã Chân Nhân quả nhiên là hơn hẳn mấy tên kia. Ngươi ăn không hết não của con khỉ và uống không hết rượu, như vậy người cũng chống chọi được một lát nữa thôi. Ta chờ ngươi đi theo sáu tên kia rồi thu dọn thân xác luôn một thể. Di Ngã Chân Nhân chỉ hơi phân tâm một thoáng, chất độc công tâm, lão rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra đất chết tốt. Nhưng trước khi hoàn toàn mất hết tri giác, lão còn nghe văng vẳng tiếng cười của Côn Lư Dương Tử xa dần rồi xa dần. Duy Ngã Chân Nhân kể xong trầm ngâm một lúc rồi nói. Côn Lư Dương Tử tùy thầm độc vô luân, nhưng có một điều không thể chối cãi được là công lực của lão ta cao hơn bảy người còn lại một bậc. Công Tôn Ngọc ngẩn người một lúc lâu rồi hỏi. Những điều ngươi vừa kể chỉ mới là phần đầu của câu chuyện thôi sao? Ông Dương Chân Nhân gật đầu trầm giọng nói. đó là chuyện thứ hai ngươi phải làm. Công Tôn Ngọc hơi nhíu mày ngắt lời. Ngươi muốn ta thử điều tra xem con Lư Dương Tử đã dùng chất độc gì giết chết Thất Tiên. Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói. Đầu óc của tiểu tử người không đến nỗi nào. Cùng Lư Dương Tử dụng độc rất khéo. Lão hạ độc để vừa đủ cho 8 con dượng chạy lên đến đỉnh núi mới chết. Hơn nữa, nội việc trong bụng con dượng có mỹ tử đã là một câu hỏi lớn rồi. Ông Tôn Ngọc trầm ngâm một lúc rồi nói. Việc đó tùy có quái lạ, nhưng muốn xác minh thì đâu có khó. Chỉ cần đi Tây Tạng một chuyến là xong. Duy Ngã Chân Nhân hừ một tiếng nói. Mới khen đầu óc của người không đến nỗi nào, giờ đã ló cái ngu ra rồi. Cần gì phải chạy đến Tây Tạng xa như vậy để làm gì hả? Công Tôn Ngọc nhíu mày nói. Xin được nghe cao luận. Chỉ cần ngươi đến gần Cồn Lư Dương Tử làm cho lão tin tưởng ngươi, thì lo gì mà không điều tra ra được. Công Tôn Ngọc ngẩn người. Cồn Lư Dương Tử cũng đang ở Trung Nguyên sao? Chắc chắn là như vậy. Thậm chí ta còn có thể xác định là ở nội trong hai tỉnh Hồ Nam và Sơn Tây đó. Công Tôn Ngọc sực nhớ ra một việc rồi nói. Nhưng hình như Võ Lâm Bát Tiên đã không chết như lời ngươi kể. Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói. Cồn Lư Dương Tử đã sắp xếp thì làm gì còn có chỗ sơ hở. Nhưng nếu tên tiểu tử kia đã học được võ công của Thượng Thiên Nhược Thủy Lão Nhân, thì e rằng người may mắn sống lại sao dù không chỉ có một mình lão phù. Có điều tại sao 7 người kia được cứu sống? Đây là phần sau của điều bí mật ta vừa kể cho người nghe đó. Ông Tôn Ngọc nghĩ việc Võ Lâm Bát Tiên chết đi sống lại chắc phải là có một chuyện gì đó hết sức ly kỳ. Chàng vội nói. Vậy người kể luôn, một nửa còn lại cho ta nghe đi. Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói. Ngươi không cần sốt ruột, sớm muộn gì rồi lão phu cũng sẽ kể cho ngươi. Lão bỗng dừng lời quát lớn. Kẻ nào dám cả gan rình nghe chuyện lão phu nói gì, chắc ngươi hết muốn sống rồi hả? Duy Ngã Chân Nhân nói chưa hết câu, đã nghe một tiếng hú dài. Trước mặt hai người xuất hiện một bóng người. Ông Tôn Ngọc vừa nhìn thấy người kia, vội kêu lên. Thì ra là ngươi. Người vừa mới xuất hiện, mình mặc hắc y, râu tóc trắng xóa. Lão vừa dừng chân, đã nhìn Duy Ngã Chân Nhân bằng đôi mắt kinh ngạc kêu lên. Thì ra là ngươi. Duy Ngã Chân Nhân lạnh lùng nói. Ngươi biết lão phu là ai sao? Hắc y lão nhân chậm rãi nói. Nhìn phục sức của tôn giá, là một trong Võ Lâm Bát Tiền Duy Ngã Chân Nhân. Duy Ngã Chân Nhân cất tiếng cười lạnh lạnh nói. Ngươi vừa nhìn thì đã đoán được thân phận của ta, không uổng được thiên hạ liệt vào đương kim Võ Lâm thập đại kỳ nhân. Nhưng ngươi đã lén rình nghe câu chuyện của ta thì khó có thể thoát khỏi tội chết được. Hắc y lão nhân cười ha hả nói. Lão phu bị gọi là Lạc Thủ Thần Ma, nhưng không ngờ có kẻ còn hung hăng hơn cả cái tên của lão phù. Chỉ vừa nghe người ta nói có mấy câu thì cũng đã đáng tội chết rồi hay sao? Thì ra Hắc Y lão nhân chính là Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy. Thảo nào vừa thấy lão, Công Tôn Ngọc đã ngạc nhiên đến như vậy. Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh, cất tiếng cực kỳ khinh miệt nói. Lão phù xưa nay giết người không cần biết có tội hay là không. Huống hồ ngươi đã rình nghe chuyện của ta thì ngươi thừa tội chết rồi. Công Tôn Ngọc cũng hừ lạnh một tiếng, dùng giọng cực kỳ khinh miệt nói. Xem ra Duy Ngã Chân Nhân được liệt vào Võ Lâm Bát Tiên, nhưng kỳ thực chỉ có danh, chẳng có chút chân tài thực học gì đâu. Thần Nhất Túy từ khi xuất hiện chỉ chú ý một mình Duy Ngã Chân Nhân, chừng nghe có người cũng bịt mặt và lên tiếng đả kích Duy Ngã Chân Nhân như vậy. Ông ta ngạc nhiên nhìn qua. Duy Ngã Chân Nhân hơi ngẩn người một thoáng rồi cười lớn nói. Tiểu tử người, ngươi đừng hòng dùng giọng khích bác trước mặt lão phù. Lão phù sống đến hơn 100 tuổi, không lẽ không nhận ra ý đồ của ngươi hay sao? Thần Nhất Tý ngoẹo đầu suy nghĩ một lát, rồi cũng cười lớn nói: "Vị tiểu huynh đệ này, nói võ lâm bát tiên gặp mặt mới không bằng nghe tiếng đồn. Lão phù có mặt ở đây biết bao lâu rồi, vậy mà ngươi không phát hiện ra đó." Di Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: "Ai nói ta không phát hiện ra hả? Có khoảng hai khắc nữa đây, ngươi dùng Tiềm Long Thăng Thiên thần pháp phi thân lên một cây tùng cách đây chừng hơn 10 trượng. Thậm chí ta còn biết ngươi đặt chân lên một cành cây có 5 nhánh chia ra như lòng bàn tay nữa kìa. Có đúng không?" Thần Nhất Tý thấy đối phương không những phát hiện ra sự xuất hiện của mình, mà còn nói đúng chỗ mình ẩn thân trên cây, thì không khỏi rùng mình. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 19 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.